Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 81 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553, trong trà có độc. Cô già, cái tên họ Tần kia không phải là người tốt, chúng ta thật sự phải đi tới đó sao? Chẳng may bọn họ cho người mai phục ở bên trong, chúng ta chỉ có vài người, có phải hơi ít không? Lão Phương ngồi từ trên xe ngựa sầu lo nói. Lý Dịch tạm thời vẫn chưa biết tại sao Tần tướng lại mời hắn đến Tần phủ, là hồng môn yến hay còn có mục đích gì khác cũng đều giống nhau. Nếu hắn đã thu được thiệp mời của đương triều tể tướng, tóm lại là phải mau mau đến xem chứ. Mà nếu Tần tướng đã mời một cách quang dinh chính đại như thế, phương diện an toàn cũng không cần phải quá lo lắng. Nếu thật sự mà xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn ta mới là người cần phải đau đầu. Vì để phòng ngừa sự cố, Lý Dịch vốn dĩ là muốn mời Liễu Nhị tiểu thư cùng đi. Nhưng dạo gần đây, nàng ấy thật sự bận rộn nhiều việc, thân phận của Như Nghi thì lại có một chút không thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn là mang theo Lão Phương. Xe ngựa dừng trước cửa Tần phủ, Lý Dịch xuống xe, phất phất tay nói. Được rồi, các ngươi tìm nơi nào đó chờ bên ngoài đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Một người hạ nhân của Tần phủ đứng đợi từ lâu, thấy vậy chạy tới chào đón cung kính hỏi. Ngài là Lý Bá Tước sao? Lý Dịch đưa thiếp mời cho hắn, tên hạ nhân kia xem xong lập tức nói. Lý Bá Tước mời vào, lão già đang đợi ngài bên trong. Thái độ của hạ nhân Tần phủ khiến Lý Dịch có một chút âm thầm kinh ngạc. Xem ra hôm nay hình như cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng rồi. Hắn là không phải gọi đến để mà hưng sư vấn tội. Rốt cuộc có thể nói hắn và Thành gia tiểu công gia có ân oán rất sâu đậm. Mấy ngày trước hắn còn không cẩn thận dù ý hố nhẹ hắn ta một phen. Nếu mà Thành gia thật sự tìm hắn gây sự bởi vì cái chuyện này, đây cũng là hợp tình hợp lý. Lão Phương và mấy tên hộ vệ ngồi quanh một cây đại thụ đối diện Thành phủ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng đối diện. Lý Dịch đi theo tên hạ nhân kia, lúc bước vào trong Tần phủ, hắn bắt đầu quan sát chung quanh. Tần phủ cũng không có giống những gì mà hắn tưởng tượng, cho dù là quy mô hay là những phương diện khác, thì người thường vẫn không cách nào giới tới như cũ. Nhưng nơi này, đối với dưới một người trên dạng người như tể tướng mà nói, vẫn là có vẻ đơn giản một chút. Trên đường đi, Lý Dịch nhìn thấy nha hoàn hay là hạ nhân cũng không nhiều. Bọn họ chỉ yên lặng làm việc, bầu không khí có một chút âm u, đầy tử khí. Hoàn toàn khác hẳn mấy cái nha hoàn trong nhà của hắn. Tuy làm việc cũng không ít, nhưng mà vẫn có sức lực ríu ra ríu rít. Hoàn toàn không có dáng vẻ của một nha hoàn, cũng coi như là độc nhất vô nhị trong kinh đô này. Lưu đại ca cũng quá nghiêng về một bên rồi. Ai nói nữ tử hưởng thanh nhàn? Nam tử đến biên quan đánh giặc, nữ tử thì dệt vải trong nhà, ban ngày trồng trọt, buổi tối xe sợi, bất kể là ngày hay đêm, các nàng đều vất vả cần cù làm việc. Phía trước có âm thanh truyền đến, không ngờ ở Tần phủ cũng có người thích nghe kịch, không những thế vẫn còn là hoa mộc lan. Lý Dịch nhìn thấy một người nam tử trung niên có một chút quen mắt đang đi tới đây, trong miệng còn hư ca một đoạn. Đã thế còn rất đúng nhịp nữa, người này đúng là có một chút bản lĩnh, hẳn là đã nghe diễn hàng năm luôn. Cho đến khi nhìn thấy cái tên hán tử phía sau hắn ta, Lý Dịch mới nhớ ra. À ha, Tần gia ngũ gia. Hán tử kia nhìn thấy Lý Dịch sửng sốt một hồi, sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt trở lại bình thường. Hắn ta theo sau người nam tử trung niên kia đi lướt qua Lý Dịch. Người nam tử trung niên kia đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại chỉ vào Lý Dịch, hỏi cái tên hạ nhân dẫn đường. Người này là ai? Tại sao mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua vậy? Tên hạ nhân kia vội vàng trả lời. Hồi ngũ gia, vị này là Lý Dịch Lý Ba Tước, là khách nhân của lão gia. Lão gia còn đang chờ, chúng ta xin phép đi trước. Tần gia ngũ gia khẽ giật mình. Lão gia, mà cái tên hạ nhân kia nói, dĩ nhiên chính là phụ thân của hắn rồi. Tuy rằng thường ngày khách nhân cũng đến rất nhiều, nhưng mà hầu hết đều là bọn họ chủ động tới bái phỏng. Với địa vị và thân phận của phụ thân, tất nhiên là không có khả năng đi bái phỏng người khác. Nhưng mà người mà phụ thân mời thì kỳ thật, cũng không có mấy người nghe. hắn nghi hoặc một chút, lúc sau mới nhận ra được một cái chuyện rất khác. Lý Dịch, Lý Ba Tước sao? Hắn sửng sốt một chút, có một chút không xác thực lắm, nhìn hán tử kia hỏi, có phải cái tên kia vừa mới nói Lý Dịch, Lý Ba Tước sao? Hán tử gật đầu đáp, đúng vậy, đi, đi mau, quay lại nhìn xem một chút đi. Trên mặt của Tần Gia lộ ra một nụ cười hưng phấn, hắn lập tức xoay người đi ngược lại con đường vừa mới đi ra. Hôm nay Ngũ Gia không có đi nghe kịch sao? Đại hán nghi hoặc hỏi một câu, cần gì phải đi ra ngoài nghe kịch nữa, không phải trong nhà có sẵn rồi sao? À đúng rồi, có phải là Thục Dương Điện Hạ đang trong phòng của tiểu thiếu gia không? Không tồi nha, hôm nay trong nhà thật là náo nhiệt luôn. Nhìn Ngũ Gia như chạy như bay về phía trước, tên hán tử kia gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó lắc đầu nhanh chóng theo sau. Tần phủ hình như cũng không rộng lớn cho lắm, ít nhất cũng là nhỏ hơn rất nhiều so với phủ thế tử của Lý Hiền. Lý Dịch phỏng chừng đi được 4-5 phút, tên hạ nhân kia đưa hắn tới bên ngoài một chỗ đại sảnh, sau đó đi vào bẩm báo. Lão già Lý Ba Tước đã tới. Cái này khiến cho những người ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngày thường khách nhân tới phủ đều là bọn họ phải chờ lão già. Ngay cả Thục Dương Điện Hạ cũng không ngoại lệ, cho nên cái chuyện hôm nay thật là hiếm lạ cực kỳ. Lý Dịch đi vào, nhìn thấy một vị lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở chủ vị. Hắn ta mặc một thân nho bào màu trắng, giống y như đúc tần tướng mà Lý Dịch từng gặp trước đây. Giảng bối gặp qua tần tướng. Mặc dù những lần mà hắn gặp gỡ tần tướng không tính là hài hòa cho lắm, nhưng mà lễ nghĩa nên có vẫn là không thể thiếu. Sở dĩ Lý Dịch tự xưng giảng bối mà không phải là hạ quan, bởi vì diện toán học là do lão hoàng đế trực tiếp quản lý, ngay cả tể tướng cũng không có quyền nhúng tay vào. Vì thế, hắn không có quan hệ cấp trên cấp dưới đối với quan viên trong triều. Ngồi đi. Tần tướng giơ tay ra, nói năng dứt khoát. Hai cái ghế cách nhau một cái bậc thấp, Lý Dịch không thể ngồi ở hàng ghế dưới, quá xa, không thể cứ mãi gân cổ la to để mà nói chuyện được. Hắn nhìn tần tướng một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Hôm nay, lão phu mời ngươi tới đây, chắc hẳn là ngươi cũng rất bất ngờ, có phải không? Tần tướng nhìn Lý Dịch, nói chuyện cũng là thẳng thắn. Quả thật có một chút ngoài ý muốn. Lý Dịch gật đầu thừa nhận. Dân trà. Tần tướng khó được nở nụ cười, hình như cũng không có dỗ giả đi vào vấn đề. Hắn vẫy tay, lập tức có một nha hoàn từ bên ngoài bước vào. Trà này sản xuất ở Tùng Châu, ta được bệ hạ ban tặng. Đây là cực phẩm trong các loại trà được dâng lên, ngày thường không thể nếm được đâu. Tần tướng lại còn có hứng thú giới thiệu lá trà, làm cho Lý Dịch càng thêm nghi hoặc, không biết trong hồ lô của hắn ta rốt cuộc bán thuốc gì đây. Nhưng mà hắn cũng không có nóng nảy, cười nói, nếu tần tướng đã nói vậy, xem ra hôm nay là ta có lộc ăn rồi. Nha hoàn chăm trà thật cẩn thận, bưng một chén trà đưa cho tần tướng. Khi bưng một chén khác cho Lý Dịch, đôi tay của nàng ta bỗng nhiên rung nhẹ nhẹ, khiến cho cái nắp và thân chén va chạm nhau, phát ra những tiếng len keng. Lý Dịch thấy vậy, lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác. Chăm trà thôi, mà cần có phải sợ đến thế không chứ? Chẳng lẽ trong trà có độc sao? Hắn ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia một cái, phát hiện trên mặt của nàng ta còn có cài thêm một tấm lụa mỏng. Chẳng lẽ đây là thích khách bịt mặt? Lý Dịch vừa nghĩ tới đây, một tay đỡ lấy ghế dựa. Lúc này tần tướng nhíu mày thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão gia, nô tỳ thật thân thể nô tỳ hơi khó chịu. Giọng nói của nha hoàn kia có một chút run rẩy. Tần tướng nghe vậy sắc mặt hòa quản nói, nếu mà thân thể khó chịu, mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi, nói cho quản gia một tiếng để mà hắn gọi người khác tới thay. Lúc này sắc mặt Lý Dịch cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng lên vừa cười vừa nói, thật sự xin lỗi, tự dưng ta quá mót, không biết với cái trường hợp hiện tại nói thẳng cái chuyện kia sợ là không thích hợp. Tần tướng bưng chén trà lên, nghe vậy buồn xuống nói, người có ba cái gấp không sao. Sau đó nhìn nha hoàn kia phân phó, người dẫn đường cho Lý Ba Tước. Lý Dịch ải nái cười một tiếng rồi chậm rãi đi ra ngoài. nha hoàn kia buông khay xuống, đi theo sau lưng của hắn, hai tay của nàng nắm chặt, phía dưới lớp lụa mỏng, sắc mặt phức tạp, khó có thể hình dung. Chương 554, dùng một câu giết chết cuộc trò chuyện. Lý Bá Tước, nhà sĩ ở phía trước mặt. Nha hoàn mang mạng che mặt, nhỏ giọng lên tiếng, nàng ta cúi đầu, đứng cách Lý Dịch mấy bước. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng hỏi. Toàn thân của nha hoàn kia bỗng dưng chấn động một chút, âm thanh có một chút kinh hoàng. Lý Bá Tước, nô tỳ không biết ngài đang nói cái gì. Ta nói, tại sao ngươi lại ở kinh đô, lại còn trong phủ của tần tướng? Tầm mắt của Lý Dịch dừng trên người nàng hỏi. Liễu Mi, cha mẹ của ngươi đâu? Thân thể của nha hoàn kia run rẩy một lần nữa, nhưng mà nàng cũng biết thân phận của mình không thể che giấu được nữa. Nàng chậm rãi gỡ cái màn che mặt xuống. Có thể nói tướng mạo của nàng ta cũng coi như thanh tú, nhưng mà vết sẹo trên mặt lại chướng mắt cực kỳ. Mà tướng mạo của nàng đối với Lý Dịch mà nói cũng không tính xa lạ. Đã chết hết rồi. Sắc mặt của Liễu Mi phức tạp, âm thanh thống khổ, nàng nói, trên đường đến kinh, chúng ta gặp phải cường đạo, cha mẹ đều chết, ta được thương đội đi ngang qua cứu giúp, sao lại không có cách nào khác, là quản sự của thành phủ thấy ta đáng thương, cho nên cho ta luôn ở chỗ này đó. Lý Dịch nhìn người nữ tử trước mắt, tuổi không lớn lắm, nhưng mà trên mặt mang nét tàn thương, hắn không tài nào có thể liên hệ nàng và người thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn ở trong Liễu Diệp trại một năm trước. Nếu hắn không có nhớ lầm, người thiếu nữ gọi là Liễu Mi này, hắn là nữ nhi của vị Tam Thúc trên danh nghĩa của Như Nghi. Lúc còn ở Liễu Diệp trại, nàng ta cũng đã không hợp với cái nhóm tiểu hoàng, có chăm chọc, có không phục, nhưng mà chủ yếu cũng chỉ biểu hiện trong lời nói mà thôi. Nếu nói các nàng có thâm cừu đại hận, tất nhiên không có. Sau này, bởi cái sự việc của đám Lục Lâm cường đạo kia, nhóm thúc thúc bá bá của Như Nghi vì muốn tránh tai họa cho nên cầm bạc trong nhà rời khỏi Liễu Diệp trại, từng người an gia. Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ ngày đó về sau Lý Dịch cũng chưa từng gặp lại bọn họ cho đến khi nhìn thấy Liễu Mi ở chỗ này. Theo lời của Liễu Mi, hiện tại cái vị Tam Thúc và Tam Thẩm kia cũng không còn trên nhân thế. Lúc này Lý Dịch có cố gắng nhớ lại cũng chỉ có thể nhớ mang máng. Đó là một tên hán tử gầy gò, không nói nhiều lắm, hình như có một chút sợ vợ. Cái vị Tam Thẩm kia rất là lợi hại, có thể đứng ở cửa cãi cọ tay đôi với nhị thẩm nửa canh giờ, bất phần thắng bại. Nhưng mà hiện tại thì một năm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Với hắn mà nói, những cái thứ này đều là những ký ức xa xăm. Mà ân oán với tộc nhân của Liễu Thị cũng đã quá thành tro bụi từ rất lâu rồi. Lý Dịch nhìn Liễu Mi suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi, vậy ngươi có dự định gì cho sau này không? Dự định gì? Trên mặt của Liễu Mi lộ ra một nụ cười, nhưng mà còn khó coi hơn cả khóc. Ta đã biến thành như vậy, còn có thể dự định được gì nữa? Ta như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi. Lý Dịch nhìn nàng một cái, lắc đầu, trở về trên con đường đã đến. Liễu Mi xoay người lại, mãi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất, nàng vẫn còn đứng nguyên một chỗ, thân sắc hôi bại, chán nản. Lúc này, nàng có thể nhớ lại, đại khái vào một ngày nào đó một năm trước, khi mà mẹ của nàng về đến nhà, hình như có một chút không cao hứng cho lắm. Sao lại, nàng mới biết được là Như Nghi tỷ bắt một cái án trại tướng công trở về, khiến cho một ít dự định của các nàng ngâm nước nóng. Đoạn thời gian kia, nàng nhớ rất rõ. Lúc đó, mẹ của nàng nhớ thương hai mẫu ruộng đất bạc màu của các nàng đã lâu rồi. Vừa mới bắt đầu, nàng có gặp qua cái tên áp trại tướng công kia vài lần. Nói chung, ấn tượng của nàng với hắn là một tên thư sinh văn nhược gầy yếu. Nhưng mà lớn lên thật là túng tú. Khi đó nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, sau này gả chồng cũng muốn gả như người này vậy. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta thoải mái, không giống như những người ở trong trại. Nhưng là cần phải có tiền. Sao lại, nàng cũng dần dần nhận ra thư sinh kia rất là lợi hại. Hắn sẽ làm thơ, hắn sẽ dạy học, kiếm tiền cũng rất lợi hại. Mọi người đều nói Như Nghi tỷ nhặt được bảo bối. Lúc đó kỳ thật, nàng cũng có một chút hâm mộ. Sao lại bán hồ lô ngào đường, trong nhà cũng bán theo. Sao thì lại hắn trở thành tử tước đại nhân, Liễu Diệp trại cũng có thay đổi. Rồi sau này nàng theo cha mẹ rời khỏi Liễu Diệp trại, đi huyện lân cận, an trí xong xuôi cũng không có cố tình nghe ngóng tin tức bên kia. Sao lại bán hồ lô ngào đường kiếm lợi một ít tiền, liền nghĩ tới kinh đô dựa vào thành thích, thuận tiện tiếp tục phát triển sinh ý hồ lô ngào đường. Nhưng mà không ngờ trên đường đi đã xảy ra cái chuyện như vậy. Sao lại thân thích kia cũng... Những ngày ấy nàng đã ăn không ít khổ rồi, trằn trọc mới đến được Tần gia. Cuối cùng cũng có một nơi có thể che mưa chắn gió. Tuy rằng là ngày trước thường luôn bị người sai tới sai lui, nhưng mà hiện tại nàng cũng sẽ không lại yêu cầu xa vời cái gì nữa. Đã từng nghĩ tới phải gả cho một thiếu niên tuấn tú, ý nghĩ này đã rất lâu rồi cũng chưa từng xuất hiện lại. Sau đó nàng nghe được một ít tin tức, tử tước Trường An hiện tại đang là người tâm phúc của bệ hạ, một trong ba nhân tài kiệt xuất của kinh đô, là người khiến cho Tây Quốc đại bại. Thậm chí ngay cả tiểu công gia nhà của mình cũng ăn mệt dưới tay của hắn. Mỗi lần nghĩ tới những cái thứ này, trong lòng của nàng trở nên có một chút phức tạp. Nếu như ngày đó các nàng không rời đi thì có phải mọi chuyện sẽ khác không? Nhưng mà trên đời này chung quy không có nếu như. Nàng sờ sờ vết sẹo trên mặt, cầm lấy cái màn che đeo lên một lần nữa, cúi đầu lặng lẽ rời đi. Ở Tần phủ gặp được Liễu Mi, đây là một việc ngoài dự đoán của Lý Dịch. Nàng ta cũng có thể xem như một vị cố nhân. Nếu như Nghi Như Ý hoặc là tiểu hoàng biết được tin này, không biết các nàng ấy sẽ như thế nào. Những ân oán cũ trước kia hiện tại đã sớm không còn đáng giá được nhắc tới. Nhưng nơi này là Tần phủ, nếu biểu hiện quá mức đặc biệt với nàng ta, đối với Liễu Mi mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi. Khi mà hắn đang trên đường trở về, ngẫu nhiên đụng phải một tên hạ nhân. Hắn hỏi tên hạ nhân kia đường đi, lúc này mới biết mình đi nhầm đường, lại đi trở về 4-5 trượng, sau đó biến mất phía sau của Nguyệt Lượng Môn. Tiểu Mi cô nương. Tên hắn tử chỉ đường gãi đầu, hơi hơi gật đầu. Ngô Nhị còn chưa xong sao? Cách đó không xa, truyền đến một thanh âm, Ngô Nhị vội vàng đáp. Đến ngay, đến ngay. Liếc mắt nhìn hướng nào đó, sau đó quay đầu lại bước nhanh chạy đi. Để cho thần tướng đợi lâu, Lý Dịch đi vào nội đường chắp tay nói. Không sao, thần tướng quát tay cũng không để ý chút nào nói. Trà đã nguội rồi, để ta sai người chăm một chén khác cho. Lý Dịch khoát tay. Không cần phải phiền toái vậy đâu, kỳ thật ngày thường ta không có thói quen uống trà. Lý Dịch xác thực ngày thường rất ít uống trà, đến nỗi trà ở Tần phủ vậy càng không thể uống, ai biết được bọn họ có thả thứ gì đó vào hay không nữa. Hắn thật sự không phải lấy bụng của tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần tướng có lẽ làm không được những cái chuyện như vậy, nhưng mà không có nghĩa là người khác không dám. Không biết Tần tướng đến cùng là có chuyện gì. Sau khi mà Lý Dịch ngồi xuống ghế một lần nữa, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tần tướng ngược lại không nhanh không chậm, hớp một ngụm trà, giống như thuận miệng hỏi. Lý Ba Tước là nhân tài trẻ tuổi hiếm có của cảnh quốc chúng ta, không biết Lý Ba Tước đối với triều chính những ngày gần đây thấy như thế nào. Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu nói. Không, không thấy gì hết, ta cũng chưa thượng triều nữa là... Nghe vậy, tay đặt chén trà xuống của tần tướng có một chút cứng đờ. Kỳ thật, hôm nay hắn gọi Lý Dịch đến đây là có ý mời chào hắn ta. Sau mấy tháng quan sát, đối phương thật sự có thể được xưng tụng là một người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của cảnh quốc. Hắn ta được hoàng đế yêu thích, được bệ hạ coi trọng, lại có liên hệ mật thiết với nhà tướng. Hắn ta và Ninh Dương Thế Tử Lý Hiên còn có mối quan hệ không cạn. Sức ảnh hưởng của Ninh Dương ở trong triều cũng không thể khinh thường. Huống chi sau lưng của Thế Tử Lý Hiên còn có Dương gia và các đại tộc chống đỡ. Nếu có thể làm Lý Dịch nguyện trung thành với Thục Dương Điện Hạ thì lo gì mà đại sự không thành. Đương nhiên cái loại chuyện này không thể nói rõ rồi. Hắn cũng tưởng là quanh co hai ba câu, nhưng mà tên Lý Bá Tước này dùng một câu giết chết cuộc trò chuyện. Nhất thời không có kịp chuẩn bị, cho nên mạch suy nghĩ bị quấy rầy. Giờ phút này hắn lại không biết nên hỏi tiếp như thế nào đây. Chương 555 kinh sợ. Tại một lầu nhỏ tinh xảo ở Tần phủ, bên trong phòng, Tần Dư đang nằm trên chiếc giường được trải mấy cái lớp chăn gấm, vị trí nào đó trên người được quấn vải trắng, sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn vốn dĩ bệnh nặng mới vừa khỏi, rồi lại bị đánh 80 đại bản, mặc dù không tới mức ném nửa cái mạng, nhưng mà chỉ sợ lần này cần phải tĩnh dưỡng vài hôm mới tốt lên được. Thật là không ngờ, hắn lắc đầu, âm thanh yếu ớt. Không ngờ là bệ hạ dung túng hắn ta đến thế, hắn ta lại có thể dẫn theo hai vị tiểu công chúa xuất cung. Lần này ta thua không quan. Thục Dương ngồi bên cạnh cũng đã lĩnh hội sâu sắc việc này. Chuyện lần trước khiến cho hắn nằm trong cung 2 tháng, thế mà đối phương vẫn ở ngoài cung tiêu sái như cũ. Có đôi khi hắn thậm chí còn hoài nghi hắn và Lý Dịch rốt cuộc ai mới là con ruột của phụ hoàng. Từ nhỏ đã là như thế, không nói tới Minh Châu, ngay cả cái tên Lý Hiên chết tiệt kia cũng được phụ hoàng đối xử tốt hơn hắn gấp mấy lần. Hắn cảm thấy mình sợ là có một vị phụ hoàng giả rồi. Trải qua mấy ngày nay, lần đầu tiên hắn nhận ra cái vị trí cao cao tại thượng kia hình như cũng không phải là bắt lấy dễ như trở bàn tay như hắn đã nghĩ đâu. Loại ý nghĩ thế này trước kia chưa từng xuất hiện. Thục Dương lắc đầu nói: mấy ngày nay ngươi tốt nhất nên tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi đi. Lần này còn may các ngươi đi nhiều người, nếu chỉ có một mình ngươi sợ rằng không chỉ đơn giản ăn mấy chục hèo như vậy đâu. Chuyện kia cũng cứ để như vậy thôi sao? Tần Dư bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Thục Dương biết là hắn ta đang nói cái gì. Hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu một lần nữa nói: nếu không thì có thể làm sao bây giờ? Chứng động kinh, bệnh tâm thần, bản Dương cũng chỉ có thể nhận mình gặp xui xẻo thôi. Đúng vậy, Tần Dư thở dài một hơi nói, cũng chỉ có thể nhận là gặp xui xẻo rồi. Thục Dương và Tần Dư pha trộn bên nhau từ nhỏ, tất nhiên đều hiểu rõ tính cách của nhau. Cả hai liếc nhau một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vị trí thái tử sao? Lý Dịch kinh ngạc nói, cái chuyện này đương nhiên phải để cho bệ hạ tới quyết định đi. Những người ngoại thần như chúng ta tốt nhất vẫn là bớt can thiệp vào. Tần tướng vất vả lắm mới kéo đề tài về tới trọng điểm. Hắn cho rằng mình biểu đạt rất rõ ràng, nhưng mà cái vị Lý bá tước này luôn nhất quyết giả ngu không hiểu, không chịu đáp lại một cách nhìn chính diện, khiến cho hắn không biết bao nhiêu lần có xúc động muốn bưng trà tiễn khách. Nói nhiều như vậy, cổ họng có một chút khô khốc. Tần tướng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Lý Dịch đứng lên chắp tay nói, nếu đã như vậy giảng bối xin cáo từ. Tại sao? Chẳng lẽ Lý bá tước còn có chuyện gấp ở trong nhà sao? Tần tướng sửng sốt, không biết tại sao hắn ta lại có hành động như vậy. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn, tần tướng không phải đã bưng trà tiễn khách sao? Hắn hiện giờ sớm không phải như lúc mới đến đây ngây thơ không biết gì. Cổ nhân nói chuyện hay làm việc luôn là thích quanh co lòng vòng, bưng trà cũng có nghĩa là tiễn khách. Hắn là không giống cái tên Lý Hiên không có ánh mắt kia. Lão phù chỉ là khát nước thôi. Tần tướng thật sự không nhận ra động tác của mình sẽ khiến cho Lý Dịch hiểu lầm, nghe vậy cũng nói thẳng. Lão phù cũng không có quanh co lòng vòng nữa. Lão phù biết ngươi và Thục Dương có ân oán, lão phù chỉ hỏi một câu, nếu như điện hạ nguyện ý không cựu hận thì Lý bá tước có thể không so đo hiềm khích trước kia không? Sau này Thục Dương điện hạ chắc chắn sẽ là người kế thừa đại thống, người nên rõ ràng lợi và hại trong đó mới phải chứ. Tần tướng ngày thường nói chuyện với người khác chưa từng nói thẳng ra như vậy, nhưng mà nếu hắn cứ tiếp tục dùng cách bình thường, sợ đến tối cũng không thu được kết quả gì mà hắn đã hao hết kiên nhẫn chờ đợi rồi. Kỳ thật vừa rồi Lý Dịch cũng đã đại khái đoán được hôm nay tần tướng gọi hắn tới đây cũng vì là cái chuyện gì. Chẳng qua người này xác định Thục Dương nguyện ý buông cừu hận xuống sao? Nếu như cái tên tiểu tử kia có loại lòng dạ như thế thì mọi chuyện làm gì mà nông nổi như hôm nay? Nếu như mà hắn thật sự trở thành hoàng đế thì phe của hắn còn có đường sống sao? Từ sau cái ngày hắn động thủ ở trong cung, sớm đã không còn đường lui rồi, đương nhiên không có khả năng quay đầu. Không phải là hắn sống thì chính là Thục Dương chết, không có loại khả năng thứ hai. Lý Dịch thở dài, chỉ vào đầu của mình nói, tần tướng cũng biết, có đôi khi ta sẽ không thể khống chế bản thân được, đặc biệt khi mà nhìn thấy Thục Dương điện hạ, không biết khi nào cái chấn động kinh sẽ tái phát. Chẳng may lại gây thương tổn cho điện hạ, sợ là bệ hạ sẽ không muốn nhìn thấy đầu của ta. Triều thần cũng không đáp ứng, đối với bất kỳ ai cũng không tốt đâu. Kỳ thật, cho tới bây giờ, tần tướng cũng không biết chấn động kinh kia tột cùng là thật hay là giả nữa. Rốt cuộc nếu không có bệnh, người bình thường sẽ không ở trong hoàng cung, trước mắt bao người làm ra cái việc như ẩu đả thân dương như vậy. Nhưng mà trên đời này thật sự có chứng bệnh thần kỳ như thế sao chứ? Hay là thuộc dương căn bản trời sinh xung khắc gián tà? Phán đoán của Diện Thái Y không thể nào là giả được, dù sao thì tên Lý Dịch này chỉ vừa mới tới kinh đô không có được bao lâu, không có khả năng khống chế Diện Thái Y nhanh như vậy chứ. Nhưng nếu như thật sự có thể làm cho toàn bộ Thái Y nói ra những cái lời khi quân kia, như vậy người này cũng quá thần thông quảng đại sao? Tần tướng cao mày hỏi, tại sao ngươi lại mắc phải cái chứng động kinh này? Lý Dịch thầm thở dài một hơi. Việc này kể ra rất dài, tất cả mọi thứ bắt đầu từ mùa đông của 10 năm trước. Thục Dương đi ra từ trong sân của Tần Dư, lại quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người rời đi. Sở dĩ mà Tần Dư rơi xuống tới mức này đều là do một tay cái tên Lý Dịch kia tạo thành. Ngay cả tình trạng khó xử trước mắt của hắn chắc chắn cũng có liên quan tới hắn ta. Nhưng mà cánh chim của hắn đã dần dần trở nên cứng cáp, được phụ hoàng coi trọng, rồi trưởng công chúa, Lý Hiền, nhà tướng, chỉ cần một ngày hắn còn chưa leo lên được hoàng vị, thì ngày đó hắn còn không thể làm gì được hắn ta. Mặc dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Hắn có thể ảnh hưởng một ít chuyện trên triều đình, nhưng mà đối với một tên căn bản không ở trong triều như là Lý Dịch, có đề cập cái chuyện này cũng bằng không. Đến nỗi âm thầm chơi ngán chân, ném đá trong tối gì đó, mấy cái thứ này không có ảnh hưởng lớn đến Lý Dịch. Hơn nữa, hắn sẽ có nguy cơ bại lộ rất lớn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng làm chuyện như vậy. Ngẫu nhiên biết được tên nữ tử kia cùng với hắn có quan hệ không cạn, nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì thì Lý Dịch đương nhiên sẽ không thư thái. Nhưng mà như vậy, hắn sẽ rất thư thái sao? Chỉ là hắn buồn bực phát hiện ngay cả một việc bé nhỏ như thế cũng không thể hoàn thành được, trong lòng hắn càng thêm đè nén. Thục Dương vừa đi vừa nghĩ những chuyện này. Khi mà đi qua chỗ ngoặt, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực đau xót. Hắn cúi đầu nhìn nha hoàng không cẩn thận đâm vào mình, giơ tay cho nha hoàng kia một bạt tai, lạnh giọng nói: "Tiện tỳ, không có mắt phải không?" Nếu như ở phủ Thục Dương thì cái loại hạ nhân này đã sớm bị người kéo xuống đánh phạt rồi, nhưng mà đây là Tần phủ cho nên hắn phải khắc chế một chút. Nha hoàng kia thế nhưng còn mang một tấm lụa mỏng che mặt, cái bạt tai lúc nãy khiến cho khăn lụa rơi xuống, lộ ra cái vết sẹo trên mặt của nàng ta. Thục Dương nhìn vết sẹo xấu xí kia, trong lòng càng thêm chán ghét. Thật xin lỗi ngài. Nha hoàng kia bụng mặt liên tục nói xin lỗi. Cách đó không xa, trong một đình hóng mát, Tần gia Ngũ gia có một chút thất vọng lắc đầu. Không kịp rồi, thế này thì xem ra không có náo nhiệt để xem. Hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy có một bóng người trẻ tuổi từ nội đường đi ra. Tần gia Ngũ gia sửng sốt một lúc, sau đó trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nắm một mớ hạt dưa mà nha hoàng đã lột sẵn bỏ vào trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng. Cút đi! Thục Dương lạnh giọng quát lớn nha hoàng kia một câu, sau đó đi lướt qua nàng. Bỗng nhiên hắn giống như cảm nhận được cái thứ gì đó, quay đầu nhìn lại, sau đó đối diện với một ánh mắt khác. Cái sự vui vẻ bất ngờ không thể nói là không lớn. Vừa nhìn cặp mắt kia, Thục Dương lập tức nghĩ ngay đến một ít chuyện không vui. Thân thể của hắn bất giác lui lại vài bước, nhưng mà hắn lại không chú ý bậc thang phía sau lưng, cho nên giẫm hụt một bước. Cổ chân của Thục Dương truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, khiến cho sắc mặt của hắn có một chút dữ tợn, đồng thời thân thể mất thăng bằng, sau đó cả người ngã vào hồ sen. Cứu giá, mau tới cứu giá! Chỉ mới có vài phút mà Tần phủ truyền đến một trận gà bay chó sủa, vô số thân ảnh hoảng loạn bắt đầu chạy như điên nhào vào trong hồ. Lý Dịch và Liễu Mi đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, biểu tình trên mặt có một chút vô tội. Lần này thật sự không thể trách tội của hắn. Lý Dịch rất là ngạc nhiên khi mà thấy Thục Dương ở chỗ này. Hắn chỉ là liếc nhìn đối phương có một cái mà thôi, sau đó hắn ta bỗng dưng tự nhảy vào hồ. Chẳng lẽ đây chính là bá dương chi khí ở trong truyền thuyết sao chứ? Cách đó không xa, hai mắt của Tần Gia Ngũ Gia đang trừng lớn, hạt dưa bị phun từ lỗ mũi bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Thục Dương lại sợ cái vị Lý bá tước kia đến tình trạng này, cách xa đến mấy trượng mà vẫn bị dọa sợ cho tới mức nhảy xuống hồ luôn. Mọi người đều nói Thục Dương quốc ức, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên lời đồn không có sai. Chương 556, trò cười trong kinh đô. Nước ao sen không sâu, Thục Dương rất nhanh đã được hạ nhân Tần Phủ dớt lên. Lúc rơi xuống dưới, Thục Dương không có bị thương gì, chỉ ướt đẫm toàn thân mà thôi. Nhưng mà trước khi rơi xuống, bị trật chân, dường như rất nghiêm trọng, không có đứng lên nổi. Vừa lên, cần hai hạ nhân khiêng đi, những người còn lại vội vàng xuất phủ để mà tìm đại phu. Sau khi mà bóng dáng Thục Dương biến mất, sắc mặt của một vài hạ nhân Tần Phủ trở nên có một chút cổ quái. Không ít người nhận thấy cảnh vừa rồi, đường đường một thân dương mà bị một bá tước dọa sợ thành cái bộ dạng này, quả thật là quá mất mặt. Tần tướng ra ngoài nội đường, sau khi mà thu hồi tầm mắt nhìn vào ao sen, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch, hoàn toàn khác với trước đó. Rốt cuộc, hắn vẫn không lôi kéo thành công, mặc kệ đối phương tìm lý do gì, Trung Quy đã đứng tại phía đối lập với Thục Dương rồi, mà cảnh tượng hắn mới thấy cũng đã chứng minh có lẽ không còn khả năng xoay chuyển tình hình nữa. Lý Dịch quay đầu chắp tay với thần tướng rồi nói: "Giảng bối cáo từ trước, trong nhà con đang nấu canh đây." Thần tướng khẽ gật đầu nói với nha hoàn bên cạnh: "Dẫn đường cho Lý Ba Tước." "Không cần đâu, giảng bối nhớ đường." Lý Dịch khoát tay quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn xa dần, vẻ tiếc hận trên mặt của Tần tướng khó che giấu. Nha hoàn có sẹo ở trên mặt cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cắn đôi môi kỳ lạ, chậm rãi lui ra. Tô Tam rời Hồng Động huyện, nhiều người đến trước phố lớn, nỗi bi thương chưa từng mở lời trong lòng ta. Quân tử lui tới lắng nghe ta, ai đến Nam Kinh truyền thư cho Tam Lang của ta đây? Ngũ gia, ngài đi đâu vậy? Nhìn Ngũ gia cứ chắp tay sau lưng ngâm nga mãi, Ngô Nhị theo sau nghi hoặc hỏi. Ngũ gia Tần gia thở dài một hơi nói: "Không đã chút nào, không đã một chút luôn, ra ngoài nghe kịch thôi." Nghe tiểu hoàng nói hôm nay tướng công đến phủ của Tần tướng sao? Lúc ăn cơm, Như Nghi ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi. À, đúng vậy. Lý Dịch gấp một miếng thức ăn tùy ý nói: "Chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu thôi, cũng chẳng uống nổi một ngụm trà, Tần gia quá là keo kiệt." Không biết Tần tướng tìm tướng công có chuyện gì? Mặc dù Lý Dịch rất hiếm khi mà nhắc tới những cái chuyện liên quan đến triều đình hoặc là chuyện bên ngoài tại nhà, nhưng mà thật ra đối với vị trí của nhà mình trên triều đình, địch bạn bao gồm một số biến hóa thế cục, trong lòng của nàng đều hết sức rõ ràng, bởi vì có một vài bộ môn trong Câu Lan Diện làm những cái chuyện này. À, cũng không có gì, tùy tiện trò chuyện đôi câu, không đầu không đuôi, nói là để phụ tá Thục Dương, kẻ nọ chính là một bãi bùn nhão, không có trát nổi tường, có đáng để mà nâng đỡ đâu chứ. Lý Dịch đặt đũa xuống, lột một con tôm cho tiểu hoàng, Như Nghi và Như Ý không có khái niệm lột, hai cái đũa đã giải quyết xong, duy chỉ có tiểu hoàng làm sao cũng không học được, lần nào cũng làm thành một đống hỏng bét luôn. Tiểu hoàng và hắn đều thích ăn tôm, có điều do ướp lạnh hơi lâu ở trong hầm băng cho nên không có tươi lắm, hôm nay vẫn là phải nhờ Lô Ly Ngạo Kiều đem tới từ cung, nghe nói cống phẩm mới. Làm hoàng đế chỉ được mỗi cái chỗ này, muốn cái gì ăn cái nấy, kinh đô không có thì kêu nơi khác cống lên. Kể từ khi cái giá thành tạo đá lạnh giảm mạnh, hoa quả được vận chuyển đến từ nơi xa xôi đều giảm giá. Cảm ơn cô gia nha. Tiểu hoàng ngọt ngào nói một câu, chuyên tâm ăn cơm. Cái gì Tần tướng, cái gì mà Thục Dương chứ, đều là người xấu cả, người xấu cô gia sẽ đi đánh, nàng chỉ cần ăn tôm là được rồi. Vậy không có chuyện gì xảy ra chứ? Như Nghi hỏi tiếp. À, không có. Lý Dịch lắc đầu nói ra. Đều là người có học mà, ra cái chuyện gì chứ, cho dù họ muốn làm gì thật cũng không có khả năng trắng trợn như vậy đâu. Hơn nữa, có cả bọn Lão Phương theo cùng, không cần lo lắng. Nói xong, hắn lại nhìn Như Nghi hỏi, chuyện tổ chức đại hội anh hùng thế nào, tính toán thời gian chắc cũng đã sắp đến rồi. Như Nghi lắc đầu nói, có lẽ còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa đi. Những cái ngày gần đây, ngày càng có nhiều cao thủ đến kinh đô, vị thứ ở trên thiên bảng thay đổi mỗi ngày. Nếu mà cử hành ngay bây giờ, sợ cũng sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Ban đầu, vốn chưa cân nhắc đến vấn đề số lượng người. Nếu như chó mèo gì cũng tranh giành cái vị trí minh chủ võ lâm, vậy thì phải so đến khi nào. Nhưng mà nếu hạn chế tư cách tham gia tại thiên bảng, anh hùng bảng sẽ dở mất thôi. Muốn khiêm tốn, làm việc sợ là không được. Có làm được chức minh chủ hay không, tạm thời có nói. Nhưng thế nào cũng phải tranh tư cách tham gia một lần. Điều này trực tiếp dẫn đến tăng một lượng lớn các trận tỷ thí cần phải tiến hành mỗi ngày. Đương nhiên, cao thủ xuất hiện lớp lớp cũng xuất sắc hơn trước kia rất nhiều. Lợi nhuận mỗi ngày cũng tăng lên gấp đôi. Để cho họ tỷ thí vài tháng nữa, có lẽ không chỉ có thể hồi vốn mà còn kiếm được lời cực lớn. Không thể kéo dài sang 2 tháng sau, dựa theo tình hình trước mắt, nhiều nhất nửa tháng, mọi công tác chuẩn bị nên kết thúc, chỉ còn lại việc đưa Liễu Nhị tiểu thư trèo lên đỉnh thôi. Nói về chuyện tổ chức đại hội anh hùng, với cái nhóm Như Nghi một hồi, Lý Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một việc khác, mở miệng nói, hôm nay đến Tần Phủ, ta nhìn thấy Liễu Mi. Tiểu Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, cô gia là Liễu Mi nào? Chính là người thường xuyên cãi nhau với ngươi ở Liễu Diệp Trại đó. Tiểu Hoàng sững sờ một chút, sau đó biểu môi nói, là nàng sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị Liễu Mi bắt nạt không ít, thêm chuyện sau đó nữa, đương nhiên có ấn tượng với nàng không tốt mấy. Vì sao mà nàng lại ở Tần Phủ chứ? Tam Thúc và Tam Thẩm đâu? Như Nghi hiếu kỳ hỏi, Liễu Nhị tiểu thư cũng đưa mắt nhìn. Tam Thúc và Tam Thẩm, Lý Dịch dừng một chút, ngẫm lại vẫn nói tình hình thực tế cho các nàng biết. Tiểu Hoàng ngẩn người, đôi đũa trong tay rơi xuống đất. Như Nghi và Như Ý cũng có vẻ mặt cứng đờ. Hồi lâu sau, Như Nghi thở dài nói, Tam Thúc thật sự là một người thành thật. Trước kia khi mà họ quá đáng, Tam Thúc từng đứng ra nói cái chuyện giúp chúng ta. Còn Tam Thẩm, từ trước đến giờ thẩm ấy rất là lợi hại. Chỉ là... Như Nghi lắc đầu. Mặc dù trước kia có một chút cừu oán thật, nhưng mà người chết như đèn tắt, rốt cuộc vẫn có một chút quan hệ. Nàng nhớ tới một vài chuyện khi còn bé, trong lòng như đang nghẹn lại. Liễu Nhị tiểu thư đặt đũa xuống đi ra ngoài. Nếu ở những nơi khác thì còn giúp được một tay, nhưng đó là Tần Phủ. Nếu ta biểu hiện ra một chút khác biệt gì đó, ngược lại sẽ hại nàng. Tâm trạng của Tiểu Hoàng không vui vẻ gì, Như Nghi cũng vậy. Lý Dịch nói tiếp, nhưng mà giúp nàng rời khỏi Tần Phủ cũng không phải là không thể, nhưng mà ta cảm thấy có thể nàng sẽ không đồng ý. Tự dưng hắn muốn một nha hoàn ở Tần Phủ rất quái lạ, đối phương đương nhiên sẽ không cho. Nhưng mà mọi chuyện có thể nếu nhờ trưởng công chúa hay là Lô Ly Ngạo Kiều, hoặc trực tiếp đòi một ý chỉ từ lão hoàng đế, dù có thể quá trình sẽ phiền phức một chút. Qua một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Dịch đã có thể cảm nhận được một số suy nghĩ trong lòng của nàng. Thật ra nàng có một loại tự tôn nào đó, nếu không hẳn là nàng tự mình đưa ra ý kiến. Nàng nghĩ hẳn không có cách nào đối mặt với Như Nghi các nàng, đi bắt ép người ta làm thì lại càng không tốt cho lắm. Một lát sau, Lý Dịch ra khỏi phòng. Chuyện về Liễu Mi hắn vẫn quy định tạm thời để dậy đi. Không lâu sau đó, Như Nghi cũng bước ra đại môn, trong lòng có một chút lo lắng. Hai nha hoàn vừa quét dọn sân, vừa hứng thú bừng bừng nói cái gì đó. Nè, hôm nay ta ra ngoài chợ, trên đường nghe được vài tin rất thú vị nghe. Nghe cái gì? Nghe nói trong phủ Tần tướng hôm qua, Thục Dương Điện Hạ bị dọa sợ cho trẹo chân luôn, còn ngã vào trong ao nữa. Quá là buồn cười, nghe nói người nọ chỉ liếc một cái, Thục Dương đã bị hù dọa rồi. Ai mà ngờ Thục Dương nhát gan vậy chứ, lá gan còn nhỏ hơn là tiểu tình nữa. Ây cha, ai nghe cũng cười hết á. Ai mà có thể hù được Dương gia như vậy, chẳng lẽ hắn đụng vào quỷ sao? Ta chỉ nghe được có mấy câu này rồi đi mất, sau đó không biết gì nữa. Tần Phủ, Thục Dương sao? Như Nghi đứng dưới hiên ngẩn người, nhìn về một hướng khác, bóng người của Lý Dịch vừa biến mất. Không phải nói không có chuyện gì xảy ra sao? Tại Thục Dương phủ, Thục Dương nghe hạ nhân báo cáo, nổi giận đùng đùng lật bàn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nói cho Tần Dư, điều tra cho bản Dương, bản Dương muốn giết hắn. Tần phủ, trong một mảnh sân, có một điệu hát dân gian êm ái truyền tới. Lời Lưu Đại Ca nói rất là hợp lý. Chương 557, Tinh Nương Nương có cháo uống. Lý Dịch phát hiện là nha hoàn trong phủ hai ngày này có một chút kỳ quái, rất hay lén lút nhìn hắn khi mà hắn không chú ý. Đến khi hắn nhận ra cũng nhìn sang thì lại rối rít dời đi tầm mắt. Đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay. Lúc sáng rửa mặt, hắn còn nhìn ảnh ngược ở trong nước nhiều lần. Gần đây cũng đâu có rõ ràng đẹp trai hơn đâu. Sao mà lại đột nhiên có sức hấp dẫn vậy chứ? Chuyện như vậy cũng xảy ra mấy lần rồi. Lại nghĩ đến cái chuyện Thục Dương đâm đầu xuống hồ vào hôm đó, Lý Dịch không khỏi có một chút hoài nghi. Quả lê khó ăn đến mấy ngày trước, hắn căn bản không có giống một quả lê. Có phải đây là trái cây của quỷ chứ? Có thể tăng mị lực, ăn xong thuận tiện thức tỉnh sát khí của bá Dương không chứ? Rốt cuộc các người đang nhìn cái gì vậy? Hắn ngồi trong sân lật quyển sách nát được nhị thúc công cho. Khi mà khóe mắt nhìn thấy hai nha hoàn đang trốn trong góc nhìn hắn, vừa xì xào bàn tán, còn vừa chỉ rõ rõ, rốt cuộc không nhìn được đi tới hỏi. Không có gì à? Hai nha hoàn cúi đầu lao cái cột trụ hành lang, không dám nhìn hắn. Lý Dịch rất khó hiểu, không để ý tới các nàng nữa. Hôm qua đã bị nhị thúc công nói gần đây quan phế luyện võ, ném cho hắn một quyển sách nhỏ không có bao bì gì. Trang sách thì đã vàng ố rồi, để cho hắn không suy nghĩ linh tinh nữa. Lão Phương không may mắn như vậy, bị hai hộ vệ cầm roi đánh, kiên trì, nửa nén hương không bị đánh trúng mới giữ lời, quất trúng một lần thì bắt đầu lại từ đầu. Trong tước gia đâu có đáng sợ thế đâu chứ. Đúng rồi, cái lời đồn đãi bên ngoài có phải là giả không chứ? Hay chắc không phải là tước gia nhà chúng ta rồi? Ta đã hỏi đi hỏi lại hai ba lần luôn, họ nói đích thị là tước gia đó, thế nhưng nhìn không có giống chút nào cả. Hai nha hoàn trong đầu nghi hoặc, tước gia nhà của mình nhìn thế nào, không có giống loại người chỉ vừa liếc mắt, có thể dọa cho người ta sợ đến mức phải nhảy xuống hồ luôn. Huống chi đối phương còn là một thân dương nữa. Nếu nói là nhị tiểu thư còn có khả năng, nhưng mà còn tước gia vừa anh tuấn vừa ôn nhã, các nàng thật sự không tưởng tượng nổi tình cảnh lúc đó. Nhưng trong những ngày này, trong kinh đô đã lan truyền ra tin tước gia ở trong Tần phủ nhìn thấy Thục Dương một cái, tức thì Thục Dương nhảy xuống hồ, nghe nói còn bị trẹo chân nữa. Cái chuyện này đối với bọn nha hoàn Lý phủ mà nói thật sự có một chút khó tin. Từ trước đến nay, tước gia luôn là hòa hợp êm thấm với các nàng, nghe nói Thục Dương từng bị hắn đánh, hình như còn bị đánh rất là thê thảm. Đương nhiên các nàng cũng khó mà tin nổi cái chuyện đó, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, đâu có đến mức đó chứ. Lý Dịch liếc hai nha hoàn trong góc một cái nói, các ngươi đã lao cây cột đó nửa canh giờ đó, nếu còn lười biếng, ta trừ tiền đó. Hai nha hoàn lập tức chạy đi, tước gia chỉ nói trừ tiền cho có thôi, nhưng mà hai người không dám bàn tán nữa. Đọc cuốn sách ở trong tay mà cái đầu như muốn phình to ra, với trình độ quán sợ là không xử được rồi. Thấy Như Nghi đi vào trong, Lý Dịch vội vàng dãy dãy tay, nương tử, nương tử, nàng tới đây một chút đi. Mấy ngày này Lý Dịch dành một chút thời gian để mà nghiên cứu quyển sách nọ. Như Nghi dường như rất coi trọng nó, vừa có thời gian vừa chỉ điểm hắn ngay. Đa phần hắn dẫn Tiểu Hoàng đi ra ngoài đi dạo, đến câu lan diện xem kịch, tuần tra cửa hàng, trong cung cũng không có chuyện gì. Ngày nào cũng thanh nhàn, có khi có thể gặp được Quyển Nhược Khanh, nàng lúc nào cũng bề bộn nhiều việc. Lý Dịch bắt đầu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nhân tài có năng lực quản lý quá ít, đến khi ngày càng có nhiều cửa hàng hơn, bề bộn công việc hơn, chỉ dựa vào một người hoặc mấy người như vậy thì sẽ không đủ rồi. Quyển Nhược Khanh gật đầu nói, hiện đang trong quá trình bồi dưỡng nhân tài, có điều không phải chỉ một hai ngày là xong đâu. Chỗ ta tạm thời còn có thể lo được mà. nàng bao giờ cũng bận biểu, Lý Dịch nói mấy lần rồi, nhưng mà hiển nhiên không có hiệu quả. Cũng may có Tiểu Châu bên cạnh, sẽ không để cho nàng mệt mỏi như lần trước. Lý Dịch đổi chủ đề, chỉ vào một cái liều ở cửa Câu Lan Viện hỏi, đang làm cái gì vậy? Lúc tới, hắn đã chú ý cái thứ này, bên ngoài có vài khất cái đang chờ, lại còn xếp hàng ngăn nắp. Đây là liều phát cháo được dựng lên vào 2 ngày trước. Các cái tên khất cái này bình thường không có việc gì để làm, cho nên bảo bọn họ quét dọn lau chùi ở bên trong sau mỗi buổi tối. Mọi khi luôn phải tốn rất nhiều thời gian để quét dọn, họ có rất nhiều người tiết kiệm được nhiều thời gian lắm. Nguyễn Nhược Khanh giải thích nói, mỗi ngày phát cháo 2 lần, không có tốn kém bao nhiêu tiền, họ cũng bằng lòng. Bây giờ sắp đến giờ cơm rồi, ai có làm việc đều có thể dùng phiếu nhận 1 bát cháo loãng, 2 cái bánh bao. Một nơi đông nhân viên như là Câu Lan Viện mỗi ngày đều thải ra rất nhiều rác, quả thật có rất nhiều phiền phức khi mà quét dọn. Nhất là kể từ khi cái hạt dưa, các loại vị nổi tiếng trong kinh đô, thì công việc dọn dẹp càng trở nên phiền toái. Đây ngược lại là một ý kiến hay. Lý Dịch cảm thấy cái cách này không có khả năng lớn do Nguyễn Nhược Hành nghĩ ra. Có người dùng người, không hề lãng phí. Đây là phong cách hành sự của Tôn Lão Đầu rồi. Nếu mà phát cháo hoàn toàn miễn phí, sợ là sẽ hình thành thói quen. Như vậy cũng là tốt, giảm thiểu chi phí đến mức tối đa. Không lâu sau, có một người mang một nồi cháo lớn đi ra ngoài. Lý Dịch nhìn sang, cháo không quá loãng, những khất cái xếp hàng đều cầm phiếu trong tay. Một tấm vé đổi 1 bát cháo, 1 phần dưa muối, 2 bánh bao. Đối với những khất cái ăn bữa trước lo bữa sau mà nói, chuyện cơm nước này sẽ xem như rất chu đáo rồi. Cách đó không xa, còn có vài khất cái đang hâm mộ nhìn, thấy họ nhận cơm xong còn thừa lại không ít. Thiếu nữ phụ trách phát cháo vẫy tay về phía cách đây không xa nói, hôm nay còn thừa một ít, muốn ăn thì đến đây đi, lần này xem như cho không các ngươi. Nếu mỗi ngày muốn ăn thì hỏi việc tại các Câu Lan Viện đó, thấy không, là nơi có ký hiệu Liễu Diệp này ở cửa nè. Bọn khất cái nghe vậy lập tức chèn chút tới, trong miệng lớn tiếng nói, cô nương lương thiện, Bồ Tát sống, các kiểu. Thiếu nữ kia vội vàng nói, xếp hàng vô, xếp hàng đi, nếu không thì không có cho đâu. Tại một góc đường nơi xa, một khất cái đang định đi tới bên này thì bị một người ngăn lại. Cái tên khất cái kia quay đầu lại có một chút kiên nhẫn nói, ta mặc kệ, thiên hậu nương nương, ngươi nói là thật hay giả, nàng có cho ta cháo uống được đâu. Ta nói cho ngươi biết nghe, ngươi đừng có cản ta nữa, bên kia gần hết cháo rồi đó. Một bát cháo tính là cái gì? Thành niên bên cạnh tên khất cái, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy gã nói, 2 tháng trước, ta cũng giống như người, cũng không có tin thiên hậu nương nương. Nhưng mà nếu không nhờ thiên hậu nương nương hiển linh, thì ta đã chết đói từ lâu rồi, sao có thể sống đến bây giờ? Tên khất cái kia nhìn lại hắn, thấy quần áo quán mặc dù không xem như là hoa lệ, nhưng mà cũng tốt hơn những kẻ khất cái bọn hắn 1000000 lần, mới hoài nghi hỏi, thiên hậu nương nương nọ là thật sao? Tin nàng có thể có cháo uống được sao? Thiên hậu nương nương đã hiển linh 2 lần, các tín đồ ở trong kinh đô ai cũng biết mà, ngươi có thể đi hỏi cho rõ đi. Hắn lấy ra một bộ hòa trục từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trên mặt hiện ra vẻ cung kính cuồng nhiệt nói, đây cũng là do thiên hậu nương nương. Nè, ngươi chờ một chút đã. Cái tên khất cái kia nhìn bức tranh một chút do dự nói, chờ ta qua nhận 1 bát cháo đã, lâu nữa là hết thật đó. Khất cái ở trong kinh đô không ít, 2 ngày nay cũng có rất nhiều người tới hỏi, đều để cho bọn họ đến Câu Lan Viện khác, bây giờ chúng ta quả thật thiếu người. Nguyễn Nhược Hành đang bàn việc với Lý Dịch, nhìn thấy nơi xa có một khất cái đi tới, cầm cái giá lên, chờ cho khất cái nọ đặt chiếc bát lên bàn trước mặt. Thiếu nữ phát cháo vừa rồi, đau bụng đi nhà xí. Nàng vừa mới bắt gặp, thay thiếu nữ đứng đây một lát, cái tên khất cái kia đặt bát và phiếu lên bàn, ngẩng đầu vừa định nói lấy cho gã nhiều một chút, cái miệng há ra một nửa, trong mắt đột nhiên như sắp trừng ra rớt ra ngoài. Ơ thiên hậu nương nương! Giọng của gã run rẩy, đầu óc trống rỗng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thì ra là cái tên thiên hậu nương nương thật sự có cháo uống rồi. Cái gì mà nướng nướng, nhận lầm người sao? Quyển Nhược Khanh có một chút nghi hoặc lắc đầu, thấy thiếu nữ kia qua đây thì đưa cái giá đang cầm trong tay sang, quay người cùng Lý Dịch đi vào Câu Lăng Viện. Thiếu nữ kia xoa xoa cái bụng, lấy cháo cho tên khất cái nọ, nói như thường lệ: tối nay vẫn giờ cũ, chờ ở đây sẽ có người mang các ngươi đi vào, nhớ ngàn. Còn ngươi sao vậy? Cái tên khất cái lấy lại tinh thần, nhìn thiếu nữ dụi mắt, lại nhìn sang, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà gã phản ứng lại rất nhanh, bưng bát cháo kia lên, đến bánh bao cũng quên cầm, xoay người chạy như bay về phía đường phố đối diện. Tại một góc hẻo lánh bên đường, thanh niên kia cất kỹ cái bức tranh, cẩn thận thả vào trong tay áo. Ngay lúc này cái tên khất cái vừa rồi nhanh chóng chạy tới từ phía đối diện, bắt lấy cánh tay của hắn, rung giọng nói: ta tin rồi, ta tin thiên hậu nương nương. Khi mà thanh niên kia đang thầm nghi hoặc vì sao mà gã lại thay đổi xoành xoạch vậy, thì tên khất cái kích động nói: ta vừa mới thấy thiên hậu nương nương. Thanh niên kia chấn động cả người, trên mặt lập tức hiện ra một tia cuồng nhiệt, chộp lấy cánh tay của gã hỏi: ở đâu? Thiên hậu nương nương ở đâu? Chương 558, phiền phức đến cửa. Thiếu nữ kia dùng cái giá, thỉnh thoảng có khất cái dây quanh, nàng chỉ có một mình, có vẻ luống cuống tay chân. Lần sau phải bảo các nàng qua giúp ta mới được. Nàng nghĩ vậy trong lòng, tiếp tục phân tay. Ăn xong, nhớ đến Câu Lăng Viện khác, hỏi đó lần tới phải nhận cơm bằng phiếu đó. Trên đường phố, một khất cái hơi nghi hoặc gãi đầu tự nhủ: không đúng, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy mà, chẳng lẽ nhìn lầm sao chứ? Không sai, chắc chắn sẽ không sai. Thanh niên bên cạnh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ nói: nhất định là nương nương hiển linh rồi, chỉ có nương nương mới tốt bụng như vậy thôi. Vậy ta có thể gia nhập thánh giáo không? Cái tên khất cái kia nhìn hắn có một chút thấp thỏm hỏi: người đi theo ta. Thanh niên thấp giọng nói một câu, lại liếc mắt nhìn Câu Lăng Viện, ghi tạc vào lòng. Lần trước hắn đã tận mắt nhìn thấy nương nương hiển linh cũng ở gần đây mà. Hai người xoay người, bóng lưng mau chóng biến mất trong dòng người mênh mông. Không lâu sau, tại một tòa nội viện vắng vẻ nào đó trong kinh đô, nam tử mặc áo tím nhíu mày hỏi: thiên hậu nương nương lại hiển linh à, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Thanh niên kia lắc đầu nói: mặc dù thuộc hạ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà tín đồ mới gia nhập không nói dối, lần trước thuộc hạ may mắn cũng nhìn thấy nương nương ở gần đó. Hai mắt của nam tử mặc áo tím khẽ giật giật mấy cái, một lát sau mới nói: được, ta biết rồi. Tuy là thiên hậu nương nương là người trong chốn thần tiên, nhưng mà luôn tâm niệm tín đồ, cũng sẽ chuyển thế vào trần gian, trải rộng ân huệ. Người mà các ngươi nhìn thấy là hóa thân chuyển thế của nương nương thôi, sau khi mà dứt bỏ thần lực, nhớ không được quấy nhiễu đâu. Thuộc hạ hiểu rõ rồi. Thanh niên cung kính chấp tay một cái, lui ra ngoài, vẻ mặt quán thành kính. Dù là nương nương hay là hóa thân chuyển thế của nương nương đều là đại nhân đại đức, đã cho hắn sinh mệnh lần thứ hai. Đối với hắn, hai bên không hề khác gì nhau. Đợi cho thanh niên đi ra, nam tử áo tím đến trước cửa một căn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vào đi. Trong phòng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Nam tử áo tím đẩy cửa đi vào, còn chưa có mở miệng thì đạo cô trung niên đang ngồi xếp bằng trên giường đã mở miệng nói: ngươi làm rất tốt, các tín đồ trong kinh đô đều đã tin tưởng cái vị nương nương kia, như vậy nàng chính là thiên hậu nương nương. Nhưng mà chúng ta nên giải thích thế nào với tín đồ của những nơi khác? Nam tử mặc áo tím thử thăm dò. Đạo cô trung niên từ tốn nói: thiên hậu nương nương có thể có một hóa thân, vậy thì tại sao không thể có hai vị? Một vị ban phúc cho chúng sinh, một vị chuyên trưởng hình phạt, có gì mà không thể? Nam tử mặc áo tím kia sững sờ một chút, lập tức cung kính nói: nương nương anh minh. Nữ tử trong bức họa xác nhận có người này tồn tại, thông báo xuống nương nương bỏ đi thần lực, niêm phong trí nhớ, hóa thân vào trần gian, chính là muốn thể nghiệm nỗi thống khổ trong nhân gian. Như thế mới có thể ban phúc cho nhiều tín đồ hơn, để mà họ đừng quấy nhiễu. Dừng một chút, đạo cô trung niên mở miệng một lần nữa nói: mặt khác, ngươi tự mình điều tra một chút đi, nhìn xem nữ tử kia rốt cuộc là người phương nào. thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử mặc áo bào tím lập tức gật đầu. Chuyện ngày đó mặc dù nằm ngoài kế hoạch của họ, nhưng mà qua sự an bài hợp lý của nương nương thì đã có vô cùng có ích. Chỉ là còn cần phải chú ý cái nữ tử kia cẩn thận, như có bất trắc gì, tất cả nỗ lực trong kinh đô của họ sợ là phải trôi theo dòng nước đó. Còn một chuyện nữa, nam tử mặc áo tím kia ngẫm lại nói tiếp. Dường như quan phủ có đánh hơi được cái gì đó, gần đây tăng cường độ điều tra mấy chuyện này lớn mấy phần, thuộc hạ lo lắng nếu mà cứ tiếp tục như vậy xảy ra sơ hở. Vậy để cho chúng dừng lại tất cả hành động, khôi phục cuộc sống bình thường trước. Đạo cô trung niên gật đầu hỏi, đại hội anh hùng thế nào rồi? Nam tử mặc áo tím nói ra, lần này đại hội anh hùng gần như đã khuấy động toàn bộ võ lâm, trên thiên bảng cạnh tranh kịch liệt, đã trì hoãn một tháng so với kỳ hạn, chậm nhất sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Các môn phái lánh đời kia cũng phái cao thủ chân chính ra, chỉ là đệ nhất thiên bảng vẫn là nữ tử tên là Liễu Như Nghi. Nói đến các môn phái lánh đời, trên mặt của đạo cô trung niên không có lộ ra chút dị thường gì, nhưng mà khi nam tử áo tím nhắc đến cái tên đó, chân mày vẫn không khỏi giật giật. Liễu Như Nghi, nữ tử mà nàng gặp phải tại Khánh An Phủ, là một sơ thủ tông sư như nàng, cũng là trở ngại lớn nhất cho ngôi vị minh chủ nàng muốn tranh đoạt. Không cần phải nói, cũng biết một vị trí minh chủ võ lâm có tác dụng thế nào đối với một thánh giáo. Nếu không, nàng sẽ chẳng bắt đầu bố trí từ sớm như vậy. Nhất là sau khi mà thấy chút lực lượng trong hoàng cung, nàng càng ý thức được thực lực bây giờ của thánh giáo vẫn còn thua kém nhiều lắm. Ngôi vị minh chủ không thể sơ suất. Liễu Như Nghi, nàng nhắm mắt lại khẽ nói ra cái tên này. Hai ngày nay, đầu đề của báo giải trí hàng ngày tại Kinh Đô không nghi ngờ gì chính là một vị thanh niên nào đó trong hoàng tộc gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi ngoài ý muốn ước người, đường đường là một thân dương mà lại nhát như chuột, rốt cuộc là thục dương hay là thử dương. Mà Lý Ba Tước đương nhiên cũng mang trên mình mấy cái phần sắc thái truyền kỳ. Lúc trước ở trong kinh đồn đại Lý Bá Tước vì sợ hãi thục dương cho nên đổ bệnh. Về sau hắn đánh thục dương trọng thương ngay trước mặt của bách quan trong cung. Không nghi ngờ gì đã tát một bạt tai vào mặt của kẻ đã tạo ra lời đồn. Theo thời gian trôi qua, mấy cái chuyện này gần như đã bị dân chúng kinh đô quên lãng. Nhưng mà chuyện thục dương đâm đầu xuống hồ đã nhắc lại mọi người lật lại cái chuyện cũ trước kia. So sánh một hồi liền cảm thấy rất trào phúng. Đương nhiên, sức ảnh hưởng của việc này hoàn toàn không chỉ như vậy, là người thừa kế hoàng vị hợp pháp nhất. Hai chữ thục dương này có thể nói là tự mang đề tài. Mọi cử động đều đặt dưới cái nhìn chằm chằm của triều thần và bách tính. Nhưng mà người thừa kế này lại luôn làm một vài chuyện mất mặt đến cực độ, khiến cho bách tính kinh đô không thể không bắt đầu hoài nghi. Chẳng bao lâu nữa, chẳng lẽ cái vận mệnh của họ thật sự sẽ bị giao vào tay một kẻ như vậy sao? Quân thần đương nhiên cũng sầu lo, rất nhiều người vốn không mấy hài lòng về thục dương, trải qua chuyện này hiển nhiên càng phản đối, mà những cái kẻ đang xem chừng nên xếp hàng thế nào, cán cân ở trong lòng cũng bắt đầu nghiêng dần. Còn có những kẻ vốn nghiêng về thục dương nhưng mà lại không thuộc dạng trung thành đến chết, càng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây, con mẹ nó, có phải là hoàng tử giả không vậy? Thục dương rốt cuộc có được không? Các vị hoàng tử khác cũng lần lượt truyền đến động tĩnh, nếu mà thục dương thật sự không được, có lẽ phải đổi người sớm hơn rồi. Thảo nào khi mà nhóm Tần Dương cực lực đề cử thục dương lập thái tử, bệ hạ lại chậm chạp, không có tỏ thái độ, nếu mà bàn về ánh mắt nhìn người, ai có thể cao minh hơn bệ hạ? Đương nhiên, Lý Dịch tạm thời không có để ý tới mấy cái chuyện này. Hắn đang trong hoàng cung mở mang đầu óc cho Tần Dương. Tiên sinh, ta vẫn cảm thấy ta không được đâu. Khuôn mặt béo của Tấn Dương gầy hơn lúc trước một vòng lớn. Hắn nhìn Lý Dịch vẻ mặt khó xử. Sao? Người không có muốn làm viện trưởng toán học viện à? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Không. Lý Hàn lắc đầu nói. Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn hỏi. Người có biết Tấn Châu ở đâu không? Biết. Đất phong của ta ngay tại Tấn Châu mà. Lý Hàn gật đầu, Lý Dịch lại hỏi, vậy ngươi có biết Tấn Châu thế nào không? Lý Hàn kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Tấn Châu ấy à, cách kinh đô xa ơi là xa. Nếu mà ngồi xe ngựa 10 ngày nửa tháng chưa tới nơi. Ở nơi đó không có kẹo hồ lô, không có khiếu hoa kê, mùa hè không có đá, mùa đông không có rau xanh tươi để mà ăn đâu. Ngươi một năm đừng có hòng thấy phụ hoàng và mẫu nghi ngươi một lần đó. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, bây giờ ngươi nói cho ta biết, qua mấy năm nữa ngươi muốn đến một cái nơi chim không thèm ị như là Tấn Châu đi, là một vị dương gia có tiếng mà không có miếng, hay là muốn làm viện trưởng toán học viện tiêu giao tại kinh đô? Lý Hàn sững sờ một lát, bỗng nhiên nuốt nước miếng nhìn Lý Dịch, ánh mắt kiên định nói, tiên sinh cho ta thêm sách đi. Lúc ra ngoài Bát Văn Quán, Lý Dịch không khỏi thở dài một hơi. Mấy bé có hiếu này đúng là càng ngày càng không dễ lừa. À, không dễ khuyên. Đơn giản một chút thôi, đơn thuần một chút. Tiên sinh nói gì nghe nấy thì tốt biết bao nhiêu chứ. Không cần lần nào cũng phải phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Hắn đi xem Vĩnh Ninh, đấu một trận cờ với Lô Ly Ngạo Kiều. Cuối cùng cho ra con hao thiên khuyển siêu cấp vô địch vũ trụ gì cũng ăn rồi mới hài lòng rời đi. Lý Dịch không có đi tìm trưởng công chúa Điện Hạ, hỏi nàng chủ tịch hội phụ nữ đi đến đâu rồi, đã thu mấy tiểu muội trung thành rồi, mấy quan viên kia rồi, rồi quyền quý này, rồi lôi kéo được bao nhiêu, không phải là không muốn. Mà vì vừa rồi, khi mà bàn việc liên quan đến toán học viện với lão hoàng đế, Lý Dịch phát hiện ánh mắt của hắn nhìn mình có một chút kỳ quái, hình như luôn có xúc động một giây, sau đó sẽ nổi điên, đạp người vậy. Hoàng cung không phải là nơi nên ở lâu, sớm ra ngoài một chút thì tốt hơn rồi. Có điều ngẫm lại cái này cũng bình thường thôi. Nhi tử của hắn đã trở thành trò cười của kinh đô, danh hiệu Thử Dương còn gian dội hơn Thục Dương, chắc sẽ mất không ít fan ở trong triều rồi. Cái bọn tần tướng nỗ lực cài cấy lâu như vậy, do là cái tên này thả người nhảy một cái, chỉ một đêm đã trở lại trước giải phóng, thì không nói, thụt lùi 2 năm, nguyên khí đại thương cũng có luôn. Xem ra, mấy ngày nay có số lần nhóm tần tướng hoài nghi nhân sinh sẽ nhiều hơn một chút. Cái lão nhân già tuổi đã cao lắm rồi, thường xuyên bận tâm mệt nhọc như thế, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ thôi. Thật thay lão nhân già ông ta lo lắng đó. Khó trách lão hoàng đế muốn đạp người, đổi lại là hắn, hắn cũng muốn đạp luôn. Muốn đạp là còn nhẹ, nên treo ngược kẻ cầm đầu lên đánh luôn mới đúng đó. Cái tên truyền tin đồn nhảm khắp nơi đúng là thần kinh mà. Mình có đáng sợ thế đâu chứ, còn giết người bằng ánh mắt nữa. Nếu mà hắn học được kỹ năng này á, đúng là Thục Dương có thể sống tới ngày nay không chứ? Thôi thôi, bỏ đi. Mấy ngày này á, vẫn là ít đến hoàng cung thì tốt hơn. Nếu đến, cũng phải ít gặp lão hoàng đế lại. Người hơn 40 tuổi, chắc cũng đến kỳ mãn kinh rồi. Không thể rìu vào, nếu mà trốn được thì tốt nhất. Hôm nay lại giúp cho Tấn Dương giữ vững niềm tin, tin tưởng giữ sự hấp dẫn của thiếu hoa kê của khu vườn tri thức. Hắn nhất định càng nỗ lực nghiên cứu toán học hơn, nỗ lực làm tốt bổn phận là viện trưởng kế nhiệm của toán học viện. Vừa rồi hắn làm gì vậy? Cảnh đế phê duyệt tấu chương thuận miệng hỏi. Thường Đức đi vào điện nói, bẩm bệ hạ, Lý Ba Tước đang ở tại Bát Văn Điện giảng giải toán học cho Tấn Dương điện hạ, rồi cùng chơi với hai vị tiểu công chúa nửa canh giờ, vừa rồi mới xuất cung. Cảnh đế đặt tấu chương xuống, xoa xoa mi tâm nói. Nói đến hai vị tiểu công chúa, hắn có một chút nhức đầu. Thường Đức cười cười nói, bệ hạ đừng có trách lão nô lắm chuyện nghe. Thọ Ninh công chúa nói không suy nghĩ, không thể coi là thật. Từ trước đến nay, Lý Bá Tước luôn đúng mực trong mấy cái chuyện này. Biết đúng mực sao? Cảnh đế cầm một quyển tấu chương lên nói, cái vị Lý Bá Tước giết người bằng ánh mắt, một cái liếc mắt đã khiến cho Thục Dương đâm đầu xuống hồ. Thể diện của triều đình đã bị hắn làm mất hết rồi. Hắn còn biết cái gì gọi là chừng mực không vậy? Thường Đức cười cười không lên tiếng. Mặc dù là bệ hạ nói vậy, nhưng mà thật ra phong cách làm việc của chính ngài trong những ngày gần đây không có vài phần giống tiểu tử kia. Thục Dương không có đại diện được thể diện của triều đình, huống hồ. Thấy bệ hạ không lên tiếng, hắn chậm rãi rời khỏi ngoài điện. Trên bầu trời, mùa thu không có đám mây, nếp nhăn trên mặt hắn cũng giãn ra. Thế đạo cuối cùng vẫn của những người tuổi trẻ này rồi.